Bá Vương Chi Lộ, chương 105, Long Khuynh Thành thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cấp huyết mạch chỉ khiến cho chúng biến hóa long kỹ thành yêu kỹ thích hợp với bản thân. Mà đạt đến thiên huyết liền có thể thi triển long kỹ và bắt đầu lĩnh ngộ thâm sâu hơn. Địa long là yêu thú sở hữu long huyết mỏng manh do thiên long hoặc chân long không thuần khiết kết sinh hậu đại với đê dài yêu thú. Chúng sử dụng lực lượng vẫn là yêu lực, cũng có thể là thiên long hoặc chân long già yếu huyết mạch không đủ mạnh để truyền thừa dần dần lụi tàn còn địa long. Nếu như sở hữu cơ duyên đầy đủ liền có thể hóa thành thiên long thậm chí chân long. Thiên long ám chỉ các loại bán long huyết yêu tộc như giao long nói chung, ngư long, long ưng, long xà, thiên long huyết mạch liền có thể sử dụng long kỹ, lĩnh ngộ một xíu thần thông long tộc. Độ tinh khiết nếu như đủ cao liền sở hữu long uy hoặc long lực. Chân long cấp độ huyết mạch lực lượng tinh thuần làm cho long lực càng thêm mạnh mẽ. Sau này nếu có gặp bất trắc khiến huyết mạch suy tàn xuống cấp độ thấp hơn cũng không mất đi long lực cùng long uy. Long Khuynh Thành là chân long cấp độ, hơn nữa là biến dị chân long dung tạo đỉnh cấp thâm uyên long hoàng, thực lực so với đồng lứa dù là cùng là đỉnh cấp chân long đều cường đại. Tất nhiên là không tính cá trường hợp dị số như Thánh Long của Nam Việt. Cái này Thánh Long dựa vào long hồn liền vô hiệu hóa long uy của nàng. Mà long hồn cường đại càng là tạo ra áp chế với nàng. Từ kim sắc long lực tỏa ra từ thân thể Long Khuynh Thành đem nàng và long kỵ bao phủ hóa thành trường long xông đến địch nhân tựa như thần long hạ thế mãnh. Mẽ vô song, xích diễm thạch bích. Vừa hóa hình thành giao long, vị kia trưởng lão lập tức đem yêu lực được chuyển hóa thành long lực chưa hoàn thiện. Long lực màu đỏ tỏa ra nhiệt lượng tạo thành bức tường chắn phía trước. Oanh, va chạm xảy ra khiến thạch bích lá chắn tan vỡ. Lạc hồng thương đâm xuyên qua thân thể vị trưởng lão nọ đem sinh mệnh hắn kết thúc. Đạp long chấn địa, tinh không long mã nhấc lên cao hai chân trước dẫm mạnh xuống đất. Đại địa rung chuyển. Long lực tỏa ra từ dưới đất đem toàn bộ xích giao tộc đánh bay. Long kỹ, cầm long tỏa, Long Khuynh Thành nâng lên tay phải được bao phủ bởi chiến giáp. Long lực tỏa ra ngưng tụ thành tử kim long thủ đem đám người xích giao tộc khống chế. Kim tích, dọn dẹp chiến trường vây công bạch quang hổ tộc. Long Khuynh Thành quát, rõ, trận chiến này là nàng cho kim tích cùng tộc nhân của hắn thấy được sự lợi hại của long kỵ binh. Nó có khả năng tác chiến trên không cũng như là các loại địa hình khác. Tích dịch nhân kỵ sĩ bắt đầu thu gom thi thể của địch nhân dùng dược thảo mà Nam Việt đã chuẩn bị trước để bảo quản chúng. Khác với bạch quang hổ tộc, xích giao tộc sẽ trở thành chim đầu đàn để răn đe thế lực xung quanh. Chủ thượng, tại sao lại đem toàn bộ tư nguyên sang quang thiên vực để phát triển ạ? Thuộc hạ thấy nơi này tiềm lực không tệ. Huyền Mẫn đi sau lưng Nam Việt nói. Cổ Loa Thành có địa thế thuận lợi. Ngoài ra còn có dân bản địa từ Kim Tinh Thành, yêu nhân Thảo Nguyên, thú nhân cốc chuyển đến tạo thành hậu phương phát triển. Thiên biến đem truyền thừa của họ cho lũng đoạn, tứ giai trở lên thì nhiều mà tam giai trở xuống hơi ít dân cư. Vì vậy biến họ thành nông phu chuyên canh trồng trọt phát triển lương thực các loại. Ngoài ra nơi đó khoáng sản ban đầu cũng không ít, có thể tiến hành khai khoáng luyện khí tạo thành quy mô lớn. Mà ở Tĩnh Linh quần đảo đại trận kia đã có năng lực đem thiết kế quần đảo cho thay đổi, vì vậy không cần bố trí thêm trận pháp. Vị trí hiện tại của chúng ta định quân sẽ do thế lực khác phụ thuộc đóng vào. Ngươi cho người lấy lương khô, nấu cháo nước chuẩn bị đi. Khi đến chỗ của xích giao tộc lập tức nấu lên. Tại sao ạ? Huyền Mẫn nói. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Than ấm ngày tuyết rơi vẫn là quý giá nhất. Luyện nham ngục bên dưới có không ít nô lệ thiên phú cao. Cùng tài năng tốt, bất quá vì trái ý xích ngao nên bị nhốt. Ta đem lương thực, nước uống, đan dược cho họ giúp vượt qua nguy nan. Vì vậy họ thiếu nhân tình. Đến đây có 3 trường hợp. Đệ nhất loại ở lại hỗ trợ ta. Đệ nhị loại ra đi nhưng có thể giúp đỡ ta nếu cần và la rộng danh tiếng. Đệ tam vô ơn, Nam Việt nói. Bất quá trường hợp cuối rất ít. Theo ta điều tra, những người dưới đó có không ít kẻ thực lực so xích giao tộc còn mạnh nhưng bị dính cấm chế nhốt dưới đó. Nếu có thể để họ hiệu lệnh cho ta là một chuyện không thể nào tốt hơn. Nam Việt nói tiếp, Nam Việt tự mình dẫn người đến đây cũng chính là những kẻ bị giam ở luyện ngục. Theo như thiên địa mật báo cung cấp, ở dưới đó có một vị luyện khí sư và luyện đan sư lục giai thượng phẩm. Lục giai pháp khí đối với các đội quân dưới trướng Nam Việt tuyệt đối là giá trị tăng tiến rất lớn. Hơn nữa, đã có một vị luyện khí sư, hắn không cần phải ngày đêm chuẩn bị pháp khí cho thủ hạ. Hắn vốn dự định chỉ là kiếm chút tiện nghi đem những người có khả năng chiến đấu giữ lại. Thế nhưng Long Khuynh Thành lại bảo những người khác cũng cần. Sau đó là một nhiệm vụ xuất hiện cho hắn sự bất ngờ rất lớn. Keng, chính tuyến nhiệm vụ, chiêu mộ nhân tài, yêu cầu, chiêu mộ nhân tài các loại lĩnh vực đầu nhập đẳng cấp tối thiểu tứ giai. Số lượng tối thiểu 5, số lĩnh vực hạn mức thấp nhất 5, phần thưởng, nhân tài ở Xích Giao và Bạch Quang Hổ, luyện khí sư, 1 lục giai, 3 ngũ giai, 4 tứ giai, luyện đan sư, 1 lục giai, 2 ngũ giai, 5 tứ giai, trận pháp sư, 1 ngũ giai, 2 tứ giai, 3 tam giai, nhưỡng tửu sư, 1 thất giai, dưỡng dược sư, 10 lục giai, 15 tam giai, chủ sư, 2 lục giai, 4 ngũ giai, 5 tam giai. Cũng may hắn có chuẩn bị trước tương đối nhiều các loại đan dược đủ để cứu chữa họ. Long Khuynh Thành chia sẻ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm kiến tạo thế lực lúc khởi đầu mà nàng quan sát được từ phụ thân nàng. Sau đó Lục Vũ cho hắn thêm kiến nghị về việc nhìn thời thế mà hành động. Việc mang theo lương thực cũng là chủ ý của nàng. Nấu cháo, dọn chỗ, Huyền Mẫn quát, hơn vài chục tộc nhân Huyền Lân tộc đã hóa hình nhờ hóa hình trí. Họ được giao nhiệm vụ cải tạo lại khu vực này và vận chuyển lương thực. Hơn 10 nữ nhân hạ cấp của Tô Âm đến đây do Nam Việt điều động bắt đầu tiến hành nấu nướng. Băng gạc các loại để chuẩn bị cứu người. Toái, Nam Việt quát, Lạc Thần Ô đâm thẳng đem thạch môn của luyện ngục cho phá. Hơn 20 thân ảnh hắc y lao vào đem người ở trong phá xích đưa ra. Nơi này bao trùm bởi màu lam của hàn băng. Băng thứ trồi lên đâm vào thân thể nạn nhân định thân họ đứng thẳng. Lúc này khí châu và băng châu trong cơ thể hắn rung động. Dấu hiệu này chỉ xuất hiện khi hắn ở gần linh trùng. Ở trung tâm tòa động phủ xuất hiện một thanh tiểu kỳ màu đỏ có đồ án ngôi sao 5 cánh màu vàng ở giữa cắm ở trong một góc vách đá. Nó tỏa ra sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt. Nếu như các nguyên châu của hắn có khả năng cảm nhận linh trùng tuyệt không thể nhận ra sự hiện diện của nó. Kim tinh xích kỳ, Lục Vũ nói, công dụng của nó là gì? Nam Việt hỏi, linh trùng này có tác dụng gia tăng tốc độ và uy lực của trận pháp cũng như chiến pháp của chiến trận sư. Dựa vào tu vi mà có thể thắc ấn trận pháp tạo sẵn lên nó để lúc chiến đấu có thể phát động bất ngờ. Lục Vũ đáp, đồ tốt, Nam Việt đáp, ngươi cần nghiên cứu kỹ rồi mới thắc ấn trận pháp lên trên, nếu không sẽ tốn thời gian xóa đi rồi tạo lại. Lục Vũ nói, mà nơi này được tạo nên bởi thiên xương hàn khí. Đây là một loại hàn khí tự nhiên khá mạnh, sắp sánh bằng với linh trùng rồi. Loại hàn khí này cần một số cơ duyên mới chuyển hóa thành linh trùng. Cái này băng động giá trị không tệ, ta kiến nghị người nên rời nó đi đến băng sơn ở Cổ Loa Thành. Lục Vũ nói tiếp, được, âm dương điện không gian đủ lớn để đem tòa này động quật cất giữ. Nam Việt đáp, chủ thượng, bên phía Trường Sa Thành gửi tin đã đánh lui Tam Thành liên quân. Hiện tại đang tiến hành truy kích ạ, một hắc y nhân thân thể cao lớn nói. Tốt, đưa nạn nhân chăm sóc. Bắt đầu điều tra tình hình Xích Giao tộc, gom bảo khố chủng lại. Nam Việt đáp, rõ, đạo sư cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Bạch Manh Manh quỳ xuống trước quan tài màu đen. Hai hàng lệ rơi nói, quan tài này không có nắp, bên trong là thân thể của một bộ hổ cốt màu trắng đầy những hoa văn màu đen. Trên trán nó vẫn còn một khóm lông mao đặc thù hình bầu dục dựng thẳng tựa như con mắt để dọc vậy. Đây là chân diện mục của Hắc Vân Chí Tôn được bảo tồn. Chân thân của hắn so với hiện tại phải lớn hơn nhiều, bất quá do dung bí pháp nên thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước của một đầu tam giai yêu thú. Hắc Vân Chí Tôn bản thể là quang ám bạch hổ, sở hữu 5 loại yêu lực gồm quang, ám, tinh thần, thủy, phong, Thời kỳ đỉnh cao nó chính là tộc trưởng của Bạch Quang Hổ tộc. Tu vi đạt đến cửu giai sơ kỳ. Huyết mạch độ tinh khiết đạt đến chân phẩm tầng thứ. Lĩnh ngộ ra thần thông cùng tinh kỹ Bạch Hổ thần thú. Thủ hạ trung thành của hắn đã bị tiền nhiệm Bạch Hổ tộc nhốt dưới quang ám tử vực. Năm đó bởi vì một lần xông vào bí cảnh liền trọng thương ngủ say. Lúc này Bạch Cẩm phụ thân làm phản gây ra rối loạn rút ra huyết mạch khiến Hắc Vân Chí Tôn cho bản thân cùng đồng mạch sử dụng bất quá phản phệ. Từ đó huyết mạch từ thiên cấp giảm xuống còn địa cấp. Tu vi thụt lùi. Bất quá nhờ vào đặc thù cơ duyên nên thân thể của Hắc Vân Chí Tôn trừ xương cốt thì nhục thân nội tạng dung nhập vào đặc thù bảo vật giữ lấy yêu. Hồn của nó, chỉ cần tìm kiếm đầy đủ dược vật tài nguyên liền có thể phục sinh. Bất quá những vật liệu dùng để phục sinh cửu giai thông thiên cảnh hoàn toàn rất hiếm, đặc biệt là yêu thú. Cho dù là Nguyệt Hoa Tông năm đó của cải chỉ đủ để phục sinh tu luyện đến bát giai quy nguyên cảnh mà thôi. Bạch Manh Manh trở thành truyền nhân của Hắc Vân Chí Tôn bởi vì nàng nhặt được một phiến ngọc thạch ẩn chứa một tia yêu niệm của Hắc Vân Chí Tôn. Nàng tu luyện cửu giai thượng phẩm Bạch Hổ Chiến Thần Quyết do Hắc Vân Chí Tôn sáng tạo. Đây là một môn pháp quyết hướng về việc phát triển về mọi phương hướng từ huyết nhục thuật pháp. Thân pháp, Bạch Kim Uyển đã đem công pháp này cải tiến chỉnh sửa đạt đến thiên cấp tuyệt phẩm. Hiện tại nàng đã tu luyện đến đệ nhị trọng. Chỉ cần Bạch Manh Manh bước qua ngũ giai liền có thể tấn thăng lên tam trọng. Chỉ cần đạt đến đệ tam trọng nàng liền có thể sở hữu một bước tiến lớn về thực lực. Bạch cô nương Bạch Cẩm đám người đã bị bắt. Cách chương.